Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2030, Hiểm Tượng Hoàn Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử mẫu tỏa linh phù là nhất chủng bí phù, bình thường dùng đến cầm tù linh thú, nhưng linh thú chỉ có thể ở nhất định khu vực hoạt động. Tử phù đồng dạng trùng tại linh thú thể nội, mẫu phù bình thường tại động phủ hoặc là tu tiên giả trên thân. Có phần tu sĩ cấp cao tọa hóa sau cũng không nguyện ý bị quấy rầy, hội lợi dụng tử mẫu phù đem linh thú nhốt lại, bảo vệ mình tọa hóa động phủ không bị quấy rầy. Trừ cái đó ra, một chút tương đối chân quý linh quả linh dược, sinh trưởng thời gian quá dài, cưỡng ép cấy ghép hội chết héo. Tu sĩ cấp cao thường thường hội bố trí trận pháp bảo hộ. Điều kiện tốt một điểm, sẽ dùng tử mẫu tỏa linh phù cầm tù một đầu cao giai yêu thú, nhường nó bảo hộ linh dược linh quả thuận lợi sinh trưởng, không đến mức bị ngoại nhân hái. Khó trách Uông Như Yên nhẹ nhàng như vậy liền đem lục giai yêu thú dẫn vào trong trận pháp. Không phải lục giai yêu thú ngu xuẩn, mà là lục giai yêu thú có ý mà vì, có thể tu luyện tới lục giai. Mặc dù vô pháp hóa hình, linh trí cũng không sẽ quá thấp. Tử mẫu tỏa linh phù mẫu phù bị hủy, lam sắc cự thú phát ra gầm lên giận dữ. Một trương thanh quang lấp lóe không ngừng phù triện theo nó thể nội bay ra. Màu xanh phù triện muốn nhỏ một chút. Phốc phốc, nhất thanh, tử phù tự đốt, thiêu thành cho tàn. Giống, lam sắc cự thú phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng thú gào. Hư không chấn động vặn vẹo. Vương Trường Sinh, Viên Thuật, Vũ Hâm cùng Phong Diêu bốn người đầu váng mắt hoa. Bên tai truyền đến một trận ong ong, vang. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình vô pháp điều động pháp lực. Nhân cơ hội này, lam sắc cự thú đôi mắt đều bắn ra một đạo lam quang, chuẩn xác đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Màn ánh sáng màu xanh vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Lam sắc cự thú thân thể cao lớn đâm vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Màn ánh sáng màu xanh linh quang bỗng nhiên ảm đạm xuống, như cùng bọt biển đồng dạng vỡ vụn ra. Lam sắc cự thú nhất thoát khốn. Huyết bồn đại khẩu phun ra một cỗ lam vũ lất phất hào quang, bao lại Vũ Hâm. Vũ Hâm hét thảm một tiếng, nhất cái mini nguyên anh ly thể bay ra, bị lam sắc hào quang cuốn vào miệng trong không thấy. Vũ Hâm đôi mắt ảm đạm xuống, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Vương Trường Sinh, Phong Diêu cùng Viên Thuật ba người quá sợ hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Phong Diêu phản ứng nhanh nhất, hai cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Quảng cáo, Vương Trường Sinh quanh thân hiện ra điểm điểm lam sắc hơi nước, hóa thành trọng trọng màn nước, bao hắn lại toàn thân. Lam sắc cự thú đôi mắt đều bắn ra một đạo lam quang, phân biệt đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Viên Thuật. Lam quang đánh vào màn nước thượng diện, màn nước trong nháy mắt cố hóa, hóa thành thủy lam sắc tầng băng, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Cự thú cái đuôi đột nhiên quét qua, tầng băng chia năm xẻ bảy, hóa thành một chỗ vụn băng. Vương Trường Sinh đã biến mất không thấy. Viên Thuật phun ra một cỗ hơi nước mịt mờ sóng âm, cùng lam quang chạm vào nhau, đồng quy vu tận, tiêu thất vô tung vô ảnh. Cự thú ngửa mặt lên trời thét dài, hư không chấn động vặn vẹo, mặt đất nổ bể ra đến, bụi đất tung bay. Vương Trường Sinh, Viên Thuật, Phong Diêu, Uông Như Yên cùng phù binh nghe được này thanh âm, không hẹn mà cùng ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân bất lực, mảy may pháp lực đều không thể động đậy. Cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt dữ tợn răng nanh, một cỗ cường đại hấp lực bỗng nhiên xuất hiện. Vương Trường Sinh, Phong Diêu cùng Viên Thuật ba người không bị khống chế bay vào cự thú miệng bên trong. Tựu liền Vũ Hâm thi thể cũng không có buông tha. Nó bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, thật lâu không có ăn uống gì đã qua. Đối với nó tới nói, Vương Trường Sinh ba người chỉ là bữa ăn ngon thế thôi. Vừa tiến vào cự thú miệng bên trong, một cỗ khó mà chịu được hôi thối tựu chạm mặt tới. Một cỗ lam sắc khí thể tuôn trào ra, Vũ Hâm thi thể chạm đến lam sắc khí thể, truyền ra một trận tư tư thanh âm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Bọn hắn thuận một cái thật dài huyết sắc đường ống, xuất hiện tại nhất cái lớn gần mẫu huyết sắc không gian. Bốn phía là huyết hồng sắc nhục bích, gập ghềnh, phía dưới là nhất cái vi hình hồ nước màu xanh lam. Tản mát ra từng đợt nghe chi muốn ói hôi thối. Một chút cát bay đá chạy bay tiến đến, đánh tới hướng Vương Trường Sinh ba người. Cát bay đá chạy vừa chạm vào đụng phải lam sắc khí thể, trong nháy mắt hòa tan. Vũ Hâm thi thể rơi vào hồ nước màu xanh lam, bốc lên từng đợt khói xanh, hóa thành một mảnh huyết thủy. Vương Trường Sinh ba người cũng khôi phục pháp lực, vội vàng cấp tự mình gia tăng phòng ngự, phiêu phù ở hồ nước màu xanh lam trên không. Lam sắc khí thể chạm đến phòng ngự của bọn hắn, bốc lên từng đợt khói xanh. Phong đạo hữu, chúng ta hợp lực phá vỡ nhất cái nhân khẩu đi, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Vương Trường Sinh la lớn, lấy ra hai cái Minh Nguyệt Châu. Cổ tay hắn lắc một cái, hai khỏa Minh Nguyệt Châu bỗng nhiên bay ra, hướng về bên trái nhục bích đập tới. Hai tiếng trầm đục, hai khỏa Minh Nguyệt Châu bỗng nhiên vỡ ra, một mảng lớn Minh Nguyệt chi thủy vẩy ra mà xuất, rơi vào bên trái trên thành thịt. Nhục bích trong nháy mắt kết băng, tầng băng là màu đen, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra tới. Cự thú tựa hồ phát giác được cái gì, thân thể đung đưa kịch liệt đứng lên, hồ nước màu xanh lam kịch liệt lắc lư, nhấc lên từng đợt bọt nước. Vương Trường Sinh ba người nhao nhao tránh né, không dám chạm đến chất lỏng màu xanh lam. Phong Diêu nhìn một cái hắc sắc băng bích, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Vương Trường Sinh có thể mua được trọng thủy lôi châu như vậy trọng bảo, cái khác hóa thần tu sĩ tự nhiên cũng sẽ có cái khác át chủ bài, chỉ là số lượng nhiều thiếu vấn đề. Phong Diêu xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một chương kim quang lưu chuyển không chừng phù triện xuất hiện trên tay. Phù triện bên ngoài có nhất cái đao nhỏ màu vàng đồ án, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng linh khí. Lục giai phù triện kim đao diệt linh phù, có thể so với luyện hư tu sĩ một kích toàn lực. Phong Diêu miệng bên trong nói lẩm bẩm đứng lên. Kim đao diệt linh phù lập tức kim quang đại phóng, đao nhỏ màu vàng giống như vật sống, lấp lóe lắc lư không ngừng. Phù triện đặc điểm là sử dụng thuận tiện, vậy là tương đối trận pháp cùng đạo pháp thần thông tới nói. Nhưng là càng cao cấp phù triện, khu xử càng phiền phức. Phong Diêu đem kim đao diệt linh phù hướng phía trước ném đi, đánh vào mấy đạo pháp quyết, nhất thanh quát nhẹ, lên, quảng cáo. Vừa dứt lời, kim đao diệt linh phù bỗng nhiên tách ra chướng mắt kim quang. Đao nhỏ màu vàng bỗng nhiên theo kim quang bên trong chui ra, hình thể tăng vọt, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài kim sắc cự nhận. Linh quang lấp lóe không ngừng, linh khí kinh người. Đi, Phong Diêu ngón tay xông hắc sắc băng bích nhẹ nhàng điểm một cái. Kim sắc cự nhận hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, hướng về hắc sắc băng bích bổ tới. Kim sắc cự nhận bổ vào hắc sắc băng bích thượng diện, hắc sắc băng bích lập tức bùng nổ, có thể thấy rõ ràng một chút huyết nhục, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt. Bất quá kim sắc cự nhận chui vào non nửa, tự trì trệ không tiến. Kim sắc cự nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Phong Diêu ngẩn người, một màn trước mắt vượt qua tưởng tượng của hắn. Cũng không phải bởi vì cự thú nhục thân, mà là hắc sắc tầng băng lại có thể đem kim sắc cự nhận đóng băng lại. Đây là chất liệu gì? Viên thuật bên ngoài thân lam quang đại phóng, trên thân truyền đến một trận lốp bốp, xương cốt tiếng vang, lông bờm như là thép nguội dựng thẳng lên, đôi mắt biến thành huyết hồng sắc. Giống, viên thuật lớn tiếng gào thét, hư không chấn động vặn vẹo, nhục bích vết nứt trong nháy mắt mở rộng, đồng thời không ngừng lan tràn. Vương Trường Sinh cùng Phong Diêu đầu váng mắt hoa, cảm giác màng nhĩ đều muốn phá tan tới. Một lát sau, một đạo dài hơn một trượng khe hở xuất hiện tại trên thành thịt. Cự thú ngay tại công kích Uông Như Yên cùng ngũ giai phù binh. Bất quá phần bụng truyền đến một trận đau rào vậy kịch liệt đau nhức. Thân thể của nó kịch liệt run rẩy lên, phát ra nhất thanh thê thảm chí cực tiếng gào thét, ghé vào trên mặt đất, một tiếng vang thật lớn, cự thú phần bụng phá vỡ một cái lỗ máu. Vương Trường Sinh ba người theo huyết động bên trong bay ra. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, mặt mày xám xịt, nhìn có phần nhếch nhác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.